Nhưng điều khiến lão ta tức giận là Chiến Vực lại đưa thi thể Tào Chí về nhà họ Tôn. Đây rõ ràng là hành vi khiêu khích, đồng thời cũng là một đòn cảnh cáo tới vương tộc họ Tào. Chẳng phải xưa nay Chiến Vực không nhúng tay vào những việc trong lãnh thổ sao? Vì sao nay lại muốn vào cuộc? Tào Vương lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy tức giận. Đúng lúc này, một ông cụ tóc bạc lưng còng đi tới, cung kính thưa. Thưa Tào Vương, vừa rồi bên vương tộc họ Bạch có truyền tin tới, Bạch Vương muốn mở một cuộc họp từ xa qua video, có chuyện cực kỳ quan trọng muốn bàn với các vương tộc ạ, hử. Tào Vương cau mày, năm vương tộc trước này chưa từng qua lại, đã nhiều năm cũng chưa hề tổ chức họp qua video. Chấm, kết nối với vương tộc họ Bạch đi. Im, qua màn hình, Bạch Vương cười nói. Tào Vương vẫn duy trì vẻ uy nghiêm, lạnh lùng thốt lên. Những lời khách sáo nhảm nhí không cần nói làm gì, Bạch Vương bỗng nôn nóng mở cuộc họp qua video giữa năm vương tộc thế này, nhất định là có chuyện quan trọng muốn nói phải không? Nếu vậy thì cứ bắt đầu luôn đi. Được, Bạch Vương gật đầu, đã vậy, tôi xin bắt đầu luôn. Im, cách chương.